trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 25 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đến sẩm tối, Đại đội 3 báo tin quân địch đang tiến quân gần tới ga An Hòa, làm cho tiểu đoàn trưởng Quốc rất lo lắng. Anh tự hỏi, không biết vì sao bọn chúng lại liều lĩnh đến như vậy. Anh phái tiểu đoàn Phó Thiện xuống đại đội 3 nắm lại tình hình và báo động cho các đại đội khác biết. Thiện vừa đi được vài phút thì nghe có tiếng súng nổ rộ lên phía đường sắt. Sau vài loạt súng, không gian bất chợt yên ắng đến rợn người. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Quốc cầm ống nghe và sững người khi biết được thì ra không phải là quân địch tấn công mà là một bộ phận của tiểu đoàn 13 trên La Chữ đi lạc xuống đây. Hai bên nổ súng rồi nhận ra tiếng súng AK mới dở lẽ là đồng đội. May mắn chỉ có một chiến sĩ bị thương nhẹ. Đang còn cười hễ hả trước sự ngộ nhận thì có liên lạc báo tin địch đã chiếm lại cửa An Hòa. Bộ phận chốt giữ của đại đội 2 bị đánh bất ngờ vào lúc chập choạng tối, thương vong nặng nên đành phải bật ra. Và tin cô Hoa Tiêu xinh đẹp Minh Nguyệt vừa hy sinh khiến tiểu đoàn trưởng Quốc sửng sốt đến mức không nói được lời nào. Đường dây điện thoại bị đứt nên Quốc không thể liên hệ để xác minh tin buồn ấy. Có thật Minh Nguyệt đã hy sinh. Hãy cùng bước vào phần 25 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay để dõi theo sự sống chết của cô Hoa Tiêu Minh Nguyệt. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Minh Nguyệt chưa chú ý đến Song, nhưng Song lại có vẻ thích. Quốc cũng mong cho chính trị viên sau chiến dịch này không còn cảnh đơn chiếc. Hình như Minh Nguyệt cũng cảm nhận được hàm ý của Quốc, nhưng cô chưa thể cưỡng lại được mình. Đôi mắt Minh Nguyệt chỉ dành cho Quốc, còn đối với Song mới là để thăm dò. Ngay lúc Minh Nguyệt nổ máy chở Song đi, Quốc cũng nhận thấy có gì đó còn gượng gạo giữa hai người. Quốc cùng một chiến sĩ liên lạc xuống phân đội trực chiến, thăm hỏi và dặn dò anh em, rồi mới đi về làng. Làng An Hòa lúc bấy giờ đang trong tình cảnh nhốn nháo đến thảm hại. Tiếng khóc la, tiếng hời trời, tiếng ý ới, gọi con gọi cháu. Những gia đình lóc nhóc bồng bế nhau chạy xu chạy ngược. Có nhà sang mạng bao dinh, có nhà lên phía xước vũ, giang thánh. Nhiều khuôn mặt nhớt nhát khiếp đảm, vài cặp mắt nhìn Quốc vừa sợ hãi vừa oán trách. Chỉ có trẻ con là ra nhìn. Chúng sợ hãi, hoặc có đứa cứ nhân nhân ra, tất cả đều ưa nhìn. Nhiều gia đình quyết tâm ở lại thì đang sửa sạn hầm hố và kêu nhau đi giúp những nhà bị nạn. Đã thấy thấp thoáng có cán bộ phát động quần chúng đi ổn định tư tưởng cho nhân dân. Quốc tạt vào thăm một gia đình bị nạn. Một quả đại bác nổ sập hầm. Người bố và ba đứa con đều chết. Người vợ thoát chết nhờ may mắn. Chị vừa sang thăm người hàng xóm ở cử. Lúc Quốc vào, thì bà con và cả anh em bộ đội đã bới hầm lên. Thi thể bốn bố con xếp cạnh nhau trên tấm phản trong tiếng sụt sùi khóc lóc của người thân. Người vợ ngất đi một lúc, nay đã tỉnh. Đáng sợ là chị không còn khóc được nữa. Đôi mắt chị như mất hết thần sắc. Nhìn trân trân vào một điểm vô hình nào đó, chị lẩm bẩm rên lên. Ông Việt Cộng ơi, ông cho tôi một viên đạn, tôi chết nốt thể. Vợ chồng con cái tôi đang sống yên ổn, mấy ông về gieo tai họa. Chị nhìn đi nơi khác mà Quốc có cảm giác là chị đang nhìn vào anh và quán trách chính anh. Người anh tự nhiên nổi gai. Một người đàn bà lớn tuổi khác vuốt ve vai chị dỗ dành. Sao thím lại nói vậy? Đạn của lính ông Thiệu bắn tầm bậy tầm bạ, chứ đâu phải đạn của bộ đội giải phóng. Đừng quán trách tào lao, tội người ta. Quốc lặng lẽ cấu tay chiến sĩ liên lạc cùng đi ra. Đừng quán trách tào lao, tội người ta. Người ta đây là bộ đội giải phóng, là chính anh. Đúng thế, anh không có lỗi, không có gì phải ân hận. Bọn Mỹ và bè lũ tay sai phải trả lời trước những tội ác của chúng. người đàn bà đau khổ tột cùng kia đã quận trí. Nhưng chị có lý của chị, cái lý của người sẵn sàng trả bằng mọi giá để được yên ổn. Làm kiếp trâu ngựa cũng được, làm thân tôi đòi hèn hạ cũng được, miễn là được yên ổn, miễn là không có chiến tranh. Chao ôi, người đàn bà đáng thương, con người yếu đuối thường chỉ vì ý nghĩa đó mà không dám làm một việc gì để được sống như mình mong mỏi. Nhưng anh, dĩ nhiên, anh không thể như thế. Là một người chiến sĩ cách mạng, anh sẽ không tiếc máu mình để đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào. Nhân dân phải được giải phóng, Tổ quốc Việt Nam phải được thống nhất. Đấy là tâm niệm, là ý chí sắt đá của anh. Không ai thích thú chiến tranh. Đối với người cách mạng, chiến tranh là điều bắt buộc, vì không còn con đường nào khác. Khi đã cầm súng, người chiến sĩ cách mạng không sợ hy sinh, nhưng lại xót xa vì máu đổ. Đấy là nỗi dai dứt lớn lao nhất của người cầm súng. Chiến sĩ cách mạng không phải là hạng người khát máu. Khát máu là thằng Mỹ, thằng Ngụy. Chúng bắn dã man vào làng, giết hại hàng trăm người dân thường vô tội. Những người chết không thể nói được gì nữa. Cần phải nói rõ nguyên nhân tội ác là những người đang sống. Nhân dân sẽ không nhầm lẫn như người đàn bà đau khổ kia. Sự mất mát đối với chị quá bất ngờ, quá to lớn, khiến chị quẫn trí. Giá chị biết được cán bộ chiến sĩ đơn vị anh cũng phải đổ máu trong trận địch bắn phá, và đơn vị anh đã bắt chúng phải trả món nợ ngay lập tức trên cánh đồng làng An Hòa. Nhưng thế nào thì chị sẽ hiểu anh hơn, hiểu bộ đội giải phóng hơn. Nhưng dù sao, anh vẫn cảm thấy buồn. Cùng với tiếng kêu khóc của nhân dân là hình ảnh những khuôn mặt biến dạng của đồng đội hy sinh, những cậu bá, Tôn, Hiếu, Toàn, vân vân, và đậm nét hơn là hình ảnh vợ anh, cô giáo Khanh, đang bế đứa con trên tay. Cả hai mẹ con đầm đìa máu từ đầu đến chân, y như nhuộm bằng phẩm đỏ. Tất cả những âm thanh màu sắc ấy làm anh lạnh toát toàn thân. Anh đi mà bước chân sao nặng nề như lầu giữa sình lầy. Không kìm được, anh buộc một tiếng thở dài. Thủ trưởng mệt hay sao? Chiến sĩ liên lạc quay lại hỏi anh, làm anh bối rối. Không, không có gì đâu. Ừ, quả là tớ cũng mệt. Về đến nhà nghỉ, vừa dặn cơm đã dọn, ăn dội mấy bát cơm, quất lăn ra làm một giấc. Anh đã mệt quá rồi, cần phải ngủ lấy sức. Chập tối, có tin địch đang tiến về ga An Hòa. Tin do đại đội 3 báo cáo lên, khiến quốc lo lắng. Quái, sao thằng Lịch điều lính, hành quân đêm xuống đây? Anh phái tiểu đoàn Phó Thiện xuống đại đội 3 xem sao và báo động cho các đại đội khác. Thiện vừa đi được vài phút đã nghe tiếng súng nổ rộ lên phía đường sắt. Cũng chỉ vài loạt súng rồi chợt im ắng. Chuông điện thoại đổ, quốc cầm ống tổ hợp nghe đại đội 3 báo cáo. Thiên địa quỷ thần ơi! Thế có chết người ta không cơ chứ? Thì ra không phải địch mà là một bộ phận của tiểu đoàn 13 trên La Chữ đi lạc xuống đây. Hai bên nổ súng và bỗng nhận ra tiếng AK mới gào lên hỏi nhau. Mai mới chỉ bị thương một chiến sĩ. Anh em ở tiểu đoàn bộ vừa cười hễ hả về cái vụ hú vía thì lại có tin địch đã chiếm cửa An Hòa. Bộ phận chốt giữ của đại đội 2 ở đấy bị đánh bất ngờ vào lúc nhập nhọn tối. Thương vong nặng đã phải bật ra. Cô Minh Nguyệt hy sinh. Có thật thế không? Cậu nào quan báo? Tiểu đoàn trưởng sửng sốt trước cái tin dữ dội đó và không muốn tin là có thật. Anh truy hỏi và được biết tin do một chiến sĩ đi nối đường dây điện thoại về nói lại. Quất quay máy xuống hỏi đại đội 2, nhưng máy nhẹ hẳn. Lệnh cho máy BRC-25 làm việc. Lệnh cho liên lạc chạy bộ xuống đại đội 2. Lệnh cho bộ phận thông tin hữu tuyến phải đảm bảo liên lạc thông suốt với đại đội 2 nội trong 1 giờ đồng hồ. Bây giờ là 19 giờ 37 phút, quốc nóng lòng sốt ruột. Mấy tay đại đội 2 có thể sơ hở, chủ quan một tẹo làm mất chốt. Cửa An Hòa vẫn là con đường liền với tụi địch ở Mang Cá và Tây Lộc. Trong chiến đấu, hơn thua nhau ở cái đầu biết suy nghĩ, tính toán. Cha, mất chút an hòa rồi, sẽ phải lấy lại. Cố nhiên là tốn xương máu hơn. Với sự thất thiệt này, Quốc kém vui nhưng không đến nỗi ngạc nhiên. Mà sao cái tin Minh Nguyệt hy sinh lại làm anh sững sờ? Dù anh đã dự cảm trước chiến tranh là thế, ngay đến bản thân anh cũng dễ dàng nằm xuống vĩnh viễn. Nhưng anh vẫn khó tin, người con gái xinh đẹp nhường kia, dũng cảm và dịu dàng nhường kia lại có thể chết. Không, chưa hẳn như thế. Đấy là tin dịch, tin quan báo. Mới chiều nay thôi, lúc anh ngủ dậy, thấy Minh Nguyệt bưng đến cho anh một tách nước trà nóng. Hẳn là cô vừa tắm táp giặt giũ xong nên càng sáng sủa hơn lên. Cô bận chiếc áo len đan pha hai màu, màu tím quế và màu rêu đá. Đấy là màu tối hợp với cuộc sống ở rừng, nhưng là tác phẩm của một con mắt thẩm mỹ. Đôi dép lê mượn của chị chủ nhà càng làm cho dáng đi của Minh Nguyệt thêm mềm mại. Duy chỉ mái tóc chưa khô hẳn, hằn rõ những đường lượt, trông vẻ hơi trẻ con. Cô đang vừa nói chuyện với chính trị viên tiểu đoàn ở bàn nước. Chắc câu chuyện chưa lấy gì làm mặn mòi hay sao, mà thấy cả hai người ngồi ngợt ra. Dù sao, sự thể ấy cũng làm Quốc tủm tỉm cười. Anh chàng Song có vẻ muốn sấn tới, cũng là tiến bộ bước đầu. Quốc muốn để cho hai người chuyện trò, nên chuẩn bị đi xuống đại đội 4. Nhưng Minh Nguyệt cứ nài Quốc ngồi uống nước, thông thả rồi hãy đi, để em kể chuyện chị Kiều Băng cho anh nghe. Chính trị viên cũng lúng túng, như người bị bắt quả tang, kéo ghế mời Quốc. Chị Kiều Băng em xinh lắm cơ, chứ không xí như em. Đấy là câu mở đầu của Minh Nguyệt. Và cô tủm tỉm cười, vì biết chắc những người ngồi đối diện với cô không hề coi cô là xấu xí. Câu chuyện của cô kể về người chị gái hoa khôi của trường Đồng Khánh lúc bấy giờ. Người con gái hoa khôi là thanh niên Phật tử đã hăng hái tham gia nhiều cuộc biểu tình chống gia đình họ Ngô đàn áp Phật giáo. Trong một cuộc đấu tranh quyết liệt, Ngô Đình Diệm đã mang xe tăng ra cán chết học sinh, dùng dùi cui bắn súng bổ xuống đầu bất cứ người nào trong làn sóng phẫn nộ bao quanh những chiếc xe tăng Mỹ có vẻ hình đầu lâu cạnh cái tên Ngô Đình Khả. Cô Kiều Băng đã bị một bán súng nền đúng gáy ngã bất tỉnh, mang vào bệnh viện được 26 tiếng đồng hồ là tắt thở. Với lòng thương tiếc người chị gái đã hy sinh, Minh Nguyệt kể về những kỷ niệm giữa hai chị em và cô hằng xem những kỷ niệm đẹp đẽ ấy cùng với cái chết của chị là tiếng gọi trả thù. Ba má Minh Nguyệt cũng là cơ sở cách mạng trong nội thành. Anh trai Minh Nguyệt vào bộ đội giải phóng chiến đấu mạng Phú Lộc. Minh Nguyệt lên rừng sau cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh Huế năm 1966. Cuộc đấu tranh đã chủ trương đốt nhà thông tin Mỹ, phá hàng rào của chúng ở đường Duy Tân. Câu chuyện Kiều Băng là câu chuyện vô tình do Quốc gợi ra, nhưng trở thành cái cớ cho tình thân thiết. Bởi Quốc cũng phải giải thích cho Minh Nguyệt vì sao cánh trinh sát trung đoàn lại gọi cái hầm bí mật của mình là Đông Kiều Băng. Anh kể những lúc rỗi rãi, cánh trinh sát đã ước đoán mô tả dung nhan cô gái chết trẻ thế nào và lãng mạn siêu thực hơn. Họ còn luận thêm về thái độ cô gái láng giềng khi biết có một đám trai trẻ chưa chết mà cũng chui xuống mồ ở ngay cạnh mình. Hẳn là cô vừa ngượng ngùng vừa vui thích. Cô Minh Nguyệt này, thằng Hoàng trinh sát á, đi với bọn mình. Cái thằng bị địch bắt đã nhảy ra khỏi trực thăng ấy mà. Nó là thằng đoán cô Kiều Băng đúng nhất. Nó cứ tin chắc cô Kiều Băng thế nào cũng có hai lúng đồng tiền và chiếc răng khểnh. Minh Nguyệt vội lấy tay bưng miệng cười. Quốc biết, nếu anh ngồi lại thì Song vốn là anh chàng nhạt thết bỗng trở nên thừa. Anh quyết dứt ra đi xuống đại đội 4 theo dự định. Anh nói, cô Minh Nguyệt nên ghé thăm gia đình một chút, kẻo các cụ xúc ruột mong. Nhân thể dẫn anh Song xuống đại đội 2. Dạ. Chỉ một tiếng dạ thôi và Minh Nguyệt dâng lời Quốc đã cùng Song ra đi. Lẽ nào tiếng dạ ấy lại là tiếng nói cuối cùng của cô Minh Nguyệt, của Minh Nguyệt? Lẽ nào Minh Nguyệt lại gặp rủi ro ở cửa An Hòa? Vậy anh Song có hề gì không? Quốc sốt ruột. đường dây điện thoại xuống đại đội 2 từ sáng đến giờ bị cắt mấy lần. Những tên chống đối nằm quanh khu vực chiếc cầu An Hòa vừa bị đánh sập, đang tìm mọi cách phá hoại. Rồi tiểu đoàn sẽ cùng với đội phát động quần chúng tìm những biện pháp đảm bảo trị an. Lúc này, mất liên lạc điện thoại thì gai thật. Quốc đang bức rứt vì máy BRC-25 đã làm việc được với đại đội 2. Báo cáo tiểu đoàn trưởng. C2 báo cáo cửa An Hòa bị mất, ta hy sinh 3, bị thương 4, trong đó có cô Minh Nguyệt. Trong đó là thế nào? Cô Nguyệt hy sinh hay bị thương? Báo cáo bị thương. Anh xong nhắn tiểu đoàn trưởng xuống có việc cần. Quốc thở phào. Dù sao nắm được tin cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Vì là anh xong không việc gì, Minh Nguyệt chỉ bị thương. Còn thằng C2, anh sẽ xuống hỏi tội nó, làm sao mới hy sinh 3, bị thương 3 mà đã bỏ chốt chạy. Quốc giao quyền chỉ huy cho tiểu đoàn Phó Thiện, cùng hai liên lạc trang bị AK, lựu đạn cẩn thận, đi xuống đại đội 2. Linh cảm thấy có chuyện gì khẩn thiết, anh Song mới gọi. Quốc đi gần như chạy mà phải mất hơn 40 phút mới tới. Bởi phải mò mẫm lội qua sông, ban chỉ huy đại đội 2 không còn ở nơi cái lôi có sập nữa, đã vào ở một ngôi nhà dân cạnh đường Thống Nhất. Họ đón anh có vẻ luống cuống. Chính trị viên tiểu đoàn Song gọi riêng anh ra, nói: chuyện đại đội 2 thư thả làm việc sao? Có chuyện này khẩn thiết. Minh Nguyệt bị thương nặng, e không qua nổi. Bị đạn xuyên vào bụng. Lúc đầu cô ấy vẫn đi được, tỉnh táo. Nhưng tình hình xấu đi rất nhanh. Cô ấy tha thiết muốn gặp anh, gặp riêng anh. Quốc khẽ thở dài, lập cập đi theo sông sang một ngôi nhà khác về phía bên kia đường. Minh Nguyệt được đặt trên một tấm phản thấp, kê bằng những viên táp lô. Cô nằm bất động, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở gấp, mệt mỏi. Người y tá khẽ lật chiếc khăn chiên lên. Dòng băng trắng quấn quanh bụng, máu thấm đỏ một vùng chết về bên hông. Ngọn nến thắp trên chiếc ghế đẩu, để cạnh tấm phản, thỉnh thoảng bị gió thổi lạnh lùa đi, reo phần phật. Ngôi nhà này trông vắng vẻ, chắc chủ nhà đã bỏ chạy. Quốc không ngờ lại gặp Minh Nguyệt trong cái cảnh này. Sao không đưa công việc đi trạm phẫu cùng với anh em khác? Quốc lên tiếng hỏi và người y tá trả lời. Cô không chịu đi, giả lại... Người y tá lắc đầu, xong cúi xuống nói với Minh Nguyệt. Cô Nguyệt ơi, anh Quốc đã đến với cô đây này. Trong lúc Minh Nguyệt từ từ mở mắt tìm kiếm, thì xong vẫy tay đồng chí y tá theo anh đi ra ngoài. Minh Nguyệt, anh đây, Quốc đây. Em có nhận ra không? Quốc nói, nắm lấy tay cô gái. Đôi mắt Minh Nguyệt chợt lấp lánh lên giữa ánh sáng ngọn nến. Ôi, anh Quốc! Anh đến em mừng quá. Vậy là em tội nguyện. Cô nở một nụ cười khô héo và bàn tay siết chặt tay anh. Em chưa muốn chết mà phải chết, anh ơi. Nhưng có anh chứng kiến những hơi thở cuối cùng thì em chết cũng nhẹ nhõm. Minh Nguyệt vẫn nói mạch lạc chậm rãi và nước mắt tràn ra chảy xuống gối. Không không, em không chết được. Em đừng nói gỡ, anh sẽ đưa em đi trạm phẫu. Quốc lau nước mắt cho cô và an ủi. Em chết một nửa người rồi, em biết. Em chưa chết hẳn vì đợi anh. Anh có biết không anh Quốc? Vâng, anh biết. Nghe tin em bị thương anh sốt ruột lắm. Có ai quanh đây không anh? Em muốn chỉ một mình anh ngồi đây với em thôi. Không, chỉ mình anh. Em có chuyện gì muốn nói cứ nói đi. Quốc ngồi vào mép phản, nhìn thẳng vào đôi mắt Minh Nguyệt, luôn luôn mờ đi vì ngấn nước. Lúc này, Quốc cũng không còn phải ý tứ. Anh sống như chính mình, một người con trai đang đối diện với người con gái trong cái không khí xúc động này còn phản phất một điều gì đó mơ hồ của tình yêu nối tiếc. Và Quốc cũng không cầm lòng được để nước mắt chảy tràn. Có chứ anh. Em muốn nói với anh một lời. Nếu anh coi là cầu xin cũng được. Anh hôn em đi. Em yêu anh. Không. Em đừng nói là cầu xin. Quốc cúi xuống, áp đôi môi mình lên đôi môi giá lạnh của Nguyệt, mà nước mắt cứ rơi xuống đôi má từng nở ra hai lúng đồng tiền. Lạ thay, Phất cảm thấy dường như sinh khí trong người cô gái được tăng lên. Cô mỉm một nụ cười thật duyên dáng, đôi môi trở lại hồng hào hơn một chút. Em hư hỏng lắm phải không anh? Em biết anh yêu chị Mai, mà em vẫn yêu anh. Giá mà em được sống, mà em chết càng đỡ đau khổ. Minh Nguyệt chợt rùng mình, đôi mắt khẽ nhắm lại, vẻ mệt mỏi rã rời. Dường như cô đang cố hết sức tỉnh táo để chống lại cái tê dại của thần kinh đang mỗi lúc một chùng xuống. Cô quờ quạng nắm tay Quốc đặt lên ngực mình. Anh Quốc ơi, cho em gửi lời chào vĩnh biệt với tất cả bạn bè. Anh sẽ tới gặp ba má em, nói hộ lời vĩnh biệt của đứa con chưa kịp báo hiếu. Xúc động quá, Minh Nguyệt nấc lên, và nước mắt vẫn như từ một mạch ngầm chảy ra, hơi thở yếu dần. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em tỉnh lại đi. Quốc Lai gọi, và một lát sau cô lại nói, giọng lạc hẳn đi. Hãy chung em bên cạnh chị Kiều Băng, bên cạnh chiếc hầm từng mang hơi thở của anh. Được vậy là em tội nguyện lắm rồi. Dưới bàn tay của Quốc, nhịp tim Minh Nguyệt liệm dần và tắt hẳn. Anh hôn lên đôi môi lạnh lẽo một lần cuối cùng, sửa sang lại tay chân và vuốt mắt cho cô gái, mà quả thật đã làm anh xúc động đến lạ lùng. Anh đi ra gọi chính trị viên xong, y tá và mấy cán bộ đại đội đang đứng ngoài đường vào vĩnh biệt Minh Nguyệt. Tất cả mọi người yên lặng cúi đầu. Cho đến khi trở về nhà ban chỉ huy đại đội 2, không ai hỏi tiểu đoàn trưởng về những điều gì xảy ra trong giờ hấp hối của Minh Nguyệt. Họ cảm thấy sẽ trở nên thô lỗ tò mò nếu đặt ra những lời gạn hỏi. Hơn nữa, chắc gì tiểu đoàn trưởng đã trả lời. Nhìn vẻ mặt của Quốc lúc này trông khác hẳn đi, vừa đau đớn vừa lạnh lùng, anh nói với ban chỉ huy đại đội 2. Các đồng chí tổ chức mai táng cho anh em hy sinh. Riêng cô Minh Nguyệt để tiểu đoàn bộ lo. Cô ấy có yêu cầu được mai táng cạnh ngôi mộ của người chị. Tình chiến thắng ở An Hòa nhanh chóng lan đi khắp mặt trận và sự đồn đại mỗi lúc một lớn thêm. Không biết do đâu đưa tin mà Bộ Chỉ huy Mặt trận cứ yên trí là tiểu đoàn 3 bắt sống được 3 chiếc xe tăng còn nguyên vẹn. Ông Tấm Lê quá phấn chấn, điện biểu dương tiểu đoàn 3 và lệnh cho Tư Thiên sử dụng xe tăng ngay vào việc công phá Mang Cá. Nhận lệnh, Tư Thiên rủa ầm lên. Cố nhiên, không dám rủa ông Tấm Lê mà đổ tội lên đầu mấy tay phóng viên báo chí. Chắc là mấy tay báo chí nói tướng lên chứ gì. Chính ủy Lưu Dương mỉm cười. Đừng đổ quan cho thông tấn báo chí. Trong chiến đấu, tin tức chiến sự khó mà đạt tới sự chính xác mạch lạc hoàn toàn. Đúng ra ta bắt sống 3 chiếc xe tăng, chỉ có điều là đành phá hủy vì không có người lái. Cái đoạn sau chắc tác chiến mình báo cáo thiếu cụ thể. Với lại sự đồn đại mà anh, đã đồn là phải đại. Ngôn ngữ ông cha mình tài thật. Lưu Dương bật tiếng cười gian. Tư Thiên thôi cào nhào. Tính ông vốn hồn nhiên, bực đấy rồi lại có thể quên ngay. Bởi dù sao, ông cũng đang vui. Thằng Quốc làm ăn khá, nó mở mày mở mặt cho ông. Chính ông tiến cử nó về nắm tiểu đoàn 3. Đảng ủy trung đoàn lúc đó vẫn có người nghi ngại, thậm chí có người nói bóng nói gió, ông là cảm tình cá nhân. Bây giờ thì rõ ràng là ông đúng. Ông khoan khoái, ông hễ hả xoay hai tay vào nhau. Ê Quý! Còn tí nào nữa không mày? Tí nào có nghĩa là chất cay, đựng trong bi đông. Quý khịch khịch mũi, định nói dối, không muốn cho ông uống nhiều. Chị Mai đã dặn, ông bị đại tràng, lại cả bệnh trĩ mãn tính. Nhưng ông đang vui, chả lẽ Quý rót cho ông một ly? Ông khà một tiếng mãn nguyện. Nhưng tiếc thay, niềm vui của ông không được lâu. Vài tiếng đồng hồ sau đó, Quý và tay chiến sĩ thông tin trực điện thoại theo dõi nét mặt ông lúc ông ngồi xổm xuống đất, Nghe người đầu kia dây báo cáo, đều đưa mắt cho nhau lo ngại. Thoạt đầu ông quát ầm lên. Sao? Sao hả? Cùng với nét mặt căng thẳng, yết hầu chạy lên chạy xuống là những tiếng ờ ờ ngắt quãng. Tiếng ờ ờ lúc đầu còn giống dạc, nhưng mỗi lúc một nhỏ dần, yếu dần, và nét mặt ông cũng sạm lại gân guốc. Cuối cùng ông nói dằn từng tiếng. Anh nghe đây, anh giao nhiệm vụ lại cho tiểu đoàn phó, về gặp tôi ngay, không được chậm trễ, đó là mệnh lệnh, rõ chưa? Một tiếng cộp khô khốc của cần ống nói giận dữ đè xuống máy. Chiến sĩ thông tin và cậu quý công vụ lại đưa mắt nhìn nhau. Người đầu dây kia là quá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11. Thế là tin về phía mang cá không được vui. Ông Tư Thiên đi đi lại lại trong nhà, tấm lưng vốn đã gù gù như lưng gấu, nay càng sộm thấp hơn vì mái đầu cúi xuống nặng nề. Biết ông đang suy nghĩ lung lắm, cậu quý công vụ pha cho ông một ấm trà nóng. Mới về Huế nên trà uống thoải mái. Cậu công vụ rất ý tứ, đi lại cử động nhẹ nhàng, tránh làm phiền ông. Khi ấm trà đã ngấm, quý rót ra tách. Có lẽ do mùi hương trà thanh mai, loại trà thơm hảo hàng bốc lên cùng với tiếng rót nước lách tách làm ông Tư Thiên ngẩng đầu lên. Như đã ăn ý với nhau, ông Tư Thiên không đợi quý mời, ngồi vào ghế, vừa lúc quý đặt xuống trước mặt ông tách trà bốc khói. Dạ thưa chú, có phải mời chú Lưu Dương không ạ? Cậu công vụ đón trước. Ông Tư Thiên nhấp ngụm trà gật đầu. Mời cả chú Hân, chú Phối nữa nghe không? Lát sau, những người được mời tới hội ý đã ngồi vào bàn. Tư Thiên dở tấm bản đồ thành mang cá ra, và với vẻ mặt khó đăm đăm, mọi người đã đoán biết tình thế ở điểm công kích chủ yếu này là bất lợi rồi. Tư Thiên nói, sau một tiếng hừ, như thể đang cáo giận với người đối thoại vô hình nào đó vậy. Thằng Quá vừa mới báo cáo về, mang cá làm ăn dở ẹt. Ông Thường bị thương rồi, mắt đã cận thị đeo kính số 6, giờ lại bị vào mắt nữa, thì coi như mù rồi còn gì. Sáng nay ông Thường cùng tay Quá tổ chức đánh thẳng vào cổng chính. Chẳng hiểu các ông ấy tính toán thế nào lại đem quân nhè vào cổng chính mà công kích. Các đồng chí xem đây. Ông mổ mổ ngón tay lên bản đồ. Chỗ này một bên là sông Đào, bên kia đã là thành rồi. Thế mà tiến công hàng dọc, tha hồ cho thằng địch nó bắn sâu táo. Chả trách gì mà thương vong lên đến 50-60. Ông Tư Thiên nén một tiếng thở dài, chép miệng nói tiếp. Thôi, chuyện đó mình chưa tận mắt nhìn, cũng chưa hiểu cụ thể. Rồi sẽ rút kinh nghiệm sau. Vấn đề là phải giải quyết cái trước mắt. Tôi đã lệnh cho cậu Quá về đây. Chính ủy Lưu Dương ái ngại hỏi xen vào. Anh cho gọi cậu Quá về báo cáo và nhận chỉ thị à? Kể ra lúc này, cậu ấy đang rối tinh rối mù lên bao nhiêu là việc. Tư Thiên cấm cẳng. Không, tôi bảo cậu Quá bàn giao công việc cho tiểu đoàn phó và về trung đoàn. Có nghĩa là tôi đình chỉ công tác cậu Quá luôn. Sẽ phải kiểm điểm cẩn thận và nếu cần thì thi hành kỷ luật thật nghiêm. Kính thưa quý vị, Minh Nguyệt sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ba má cô là cơ sở cách mạng trong nội thành. Anh trai Minh Nguyệt vào bộ đội giải phóng chiến đấu mạng Phú Quốc. Minh Nguyệt lên rừng sau cuộc đấu tranh sinh viên học sinh Huế năm 1966. Cuộc đấu tranh chủ trương đốt nhà thông tin Mỹ, phá hàng rào ở đường Duy Tân nhưng thất bại, nên cô bạn Kiều Băng của Nguyệt đã bị một bá súng vào đầu và ngã xuống bất tỉnh. Được mang vào bệnh viện, nhưng rồi sau đó 6 tiếng, Kiều tắt thở trong khi còn quá trẻ. Với lòng thương tiếc người chị đã khuất, Minh Nguyệt thường kể về kỷ niệm giữa hai người bằng một giọng đầy ước nguyện trả thù. Chính vì vậy, khi được giao nhiệm vụ qua tiêu, Nguyệt hăng hái nhận dẫu biết có thể bị thương hoặc hy sinh bất cứ lúc nào. Giờ đây, cô gái ấy đang bị thương rất nặng, e không qua nổi. Đạn xuyên thủng bụng. Lúc đầu cô còn tỉnh táo, vẫn đi lại được. Nhưng tình hình xấu đi rất nhanh. Cô tha thiết đề nghị với anh Song cho mình gặp tiểu đoàn trưởng Quốc. Dẫu đã chết nửa người, nhưng vừa thấy Quốc, mặt Nguyệt tươi hẳn lên. gắng chút sức còn lại, Nguyệt bày tỏ tình cảm của mình dành cho Quốc. Khi ước nguyện được hoàn thành, Nguyệt nở một nụ cười và đề nghị Quốc chôn mình cạnh mộ chị Kiều Băng. Cô gái hoa tiêu đã thanh thản ra đi. Để đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với tiểu đoàn trưởng Quốc khi mất đi một đồng đội xinh xắn, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng đón nghe phần 27 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.